Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 41 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Vậy là đôi bạn của chúng ta đã bước sang dị giới. Chúng ta sẽ cùng xem là ở dị giới này có điều gì khác biệt. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video. Các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 41, chương 234, Mộc Võ Hồn. Giang Thế Bạch ngẩng đầu, nhìn thịt treo đầy ở trên nhà mà nhíu mày. Ở trong bộ lạc này có rất nhiều thịt trong nhà đại biểu cho sự giàu có, mà khắp nhà đều treo thịt, chứng tỏ đây là quả là một thổ hào. Ở Hồ Nha Trại có nhiều người ăn không đủ no, ít người mơ ước được ngủ trên đống tiền như vậy. Không thể nghi ngờ gì, Giang Thế Bạch đã đạt đến mức mà người ta gọi ở Hồ Nha Trại ai cũng mơ ước. Thế nhưng một người đến từ xã hội hiện đại vừa ngẩng đầu đã thấy thịt treo lủng lẳng ở trên xà nhà là cái gì vậy? Là khẩu vị quá nặng hay sao? Hắn day day mũi, là mùi thịt bay khắp nơi, rất khó ngửi. Lúc vừa mới đến bộ lạc, hắn luôn nghĩ không đủ thịt ăn, hiện giờ thì khắp nhà thịt treo lủng lẳng, đâm ra hắn lại khó chịu. Giang Thế Bạch phát hiện bản thân mình đúng là một người khó chịu. Đa Đa đã tỉnh rồi. Bột thì là tiêu say cũng đã lấy ra được rồi. Diệp Đình Vân đi ra nói. Này, vậy là tốt rồi. Cuối cùng con chuột ngốc đã tỉnh. Mấy ngày nay hai người toàn ăn là thịt muối nướng, ăn nhiều đến phát ngán. Diệp Đình Vân thấy hắn kích động như vậy thì bật cười. Đa Đa đã tỉnh lại, y cũng rất vui. Y đã cất không ít hạt giống cây ở trong không gian của con chuột ngốc. Tuy chưa xác định được là có thể dùng được hay không, nhưng có thứ này rồi thì y cũng tự tin hơn một chút. Gần đây là rất ít người đến tìm sửa vũ khí đó. Giang Thế Bạch nghĩ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì một món vũ khí bằng kim loại dùng 2 năm là không thành vấn đề. Hồ Nha Trại không có mỏ quặng, vũ khí bằng kim loại đều là mua giao dịch từ bên ngoài. Ở trong bộ lạc không có nhiều người có vũ khí bằng kim loại. Nói cách khác, Giang Thế Bạch bận rộn sửa vũ khí một lần, sau này sẽ không có khách hàng tìm đến nữa. Diệp Đình Vân than thở. Nếu như sức ăn của cậu giống người bình thường thì không cần lo mùa đông không đủ ăn no đâu. Người ở Hồ Gia Trại cũng rất có đạo nghĩa. Đến sửa vũ khí phần lớn đều trả thù lao. Ví dụ như Thương Sơn, lần trước y mang đến hẳn một con trâu. Nếu như Giang Thế Bạch có sức ăn bình thường thì một con trâu cũng đủ để ăn mấy tháng. Thế nhưng thể chất của hắn đặc biệt, có thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Một con trâu chỉ ăn vài ngày là hết. Giang Thế Bạch lắc đầu. Không sao đâu, nếu như không có người đến sửa vũ khí, chúng ta đi theo đội đi săn thú cũng được đó. Trên thực tế, hắn ăn ít đi một chút cũng không đến mức chết đói. Nhưng ăn ít thì thực lực lại tăng lên rất chậm. Tuy người ở trong Hổ Nha Trại đối xử với bọn họ không tồi, nhưng dù sao cũng bọn họ cũng không phải là người bản địa của Hổ Nha Trại. Phải tự dựa vào thực lực của bản thân thì vẫn là chắc chắn. Mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều ăn thịt mãnh thú tầm bổ, hiệu quả đã rõ rệt. Giang Thế Bạch cảm thấy nội thương lúc đi qua đường hầm thời không đã khỏi hẳn, nhờ được tầm bổ. Không chỉ vậy, thực lực của hắn cũng tăng lên. Hắn cũng tò mò về thế giới này, muốn đợi sau khi khôi phục hoàn toàn sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đi ra ngoài xung quanh. Thế nhưng bây giờ có lẽ vẫn còn hơi sớm một chút. Diệp Đình Vân ngẩng đầu nhìn hắn. Đi săn với đội săn sao? Cậu nghĩ họ chịu nhận cậu sao? Giang Thế Bạch không trả lời được. Mạnh thú ở thế giới này tuy khủng bố hơn ở trái đất rất nhiều, nhưng có lẽ cũng không sao. Dạo này Diệp Đình Vân luôn quan sát trình độ của các chiến sĩ ở trong Hổ Nha Trại. Cơ bản họ đều là ở luyện huyết cảnh, chỉ có tộc trưởng là động thiên cảnh. Y nghĩ Tu sĩ có tu vi động thiên cảnh tương đương với cao thủ thiên cấp ở trái đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.